Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, thứ 206 chương bắt tay, tương đối với tâm hoảng ý loạn Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh vừa ở trong sơn động mặt, liền nghe thấy Lạc Đồng Đồng tiếng thét chói tai. Trong lòng giật mình, liền lập tức đi ra sơn động, vốn tưởng rằng, Lạc Đồng Đồng là gặp được cái gì nguy hiểm. Mới có thể như vậy tâm hoảng ý loạn. Chỉ là, khi hắn đi ra sơn động, nhìn mất mạng tựa hướng mình đây biên cuồn cuộn mà đến thiếu niên. Dạ Quân Minh nghi ngờ trong lòng. Dù sao, hắn chỉ thấy thiếu niên sắc mặt hoang mang hướng hắn bên này cuồn cuộn. Còn không đoạn hô to cứu mạng. Chỉ là, ở thiếu niên phía sau, lại không có bất kỳ vật gì đuổi theo hắn nha. Kia thiếu niên này, rốt cuộc ở chạy cái gì? Ngay Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc lúc, chỉ thấy thiếu niên đã chạy gần. Sau một khắc, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng nhất trọng, thiếu niên cả người, liền hung hăng nhào vào ngực mình. Đối với thiếu niên cử động, nhượng Dạ Quân Minh con người lập tức một sinh, vẻ mặt chấn động, dù sao, hắn căn bản liền không ngờ, thiếu niên này sẽ đối với hắn. Đầu hoài tống bão, mặc dù, hắn cũng nhìn ra được. Thiếu niên này, rõ ràng là bị làm kinh sợ. Phượng con ngươi hơi một thấp, lẳng lặng nhìn trong lòng thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên chạy thở dốc xuyễn. Chỉ là, kia một tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại tái nhợt một mảnh, chán gian, không che giấu được sợ hãi hoang mang. Liên đới kia tiểu thân thể, đô run rẩy cái không dứt, nhìn thiếu niên tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, run rẩy không ngớt thân thể. Dường như bị nước mưa vô tình vuốt hoa sen, đạo bất tận sở sở động nhân. Thấy vậy, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, tùy ý thiếu niên ôm thật chặt hắn, môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng hỏi, ngươi làm sao vậy, là gặp được cái gì sao? Đừng sợ, có ta ở đây, nam tử mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, chỉ là trong giọng nói mặt, có không chút nào che giấu kiên định vẻ. Nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng xem như chân bảo tựa như, chỉ là, hiện tại Lạc Đồng Đồng, đã sớm sợ đến tam hồn không thấy thất phách, đâu còn chú ý tới này đó. Vừa nghĩ tới chính mình vừa chỗ đã thấy bạch cốt, Lạc Đồng Đồng bây giờ còn lòng còn sợ hãi, tim đập kinh hoàng, liên đới nói cũng không nói lên được. Dạ Quân Minh biết Lạc Đồng Đồng hiện đang khẩn trương sợ hãi, cho nên, cũng không có lập tức bức nàng, thẳng đến qua một hồi lâu. Nhìn trong lòng thiếu niên, mạch suy nghĩ hình như chậm rãi bình phục xuống. Dạ Quân Minh mới mở miệng hỏi, có thể nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Nam tử mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, lại dường như mang theo một loại yên ổn nhân tâm ma lực. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng nguyên bản cuồng loạn không ngớt tâm, dần dần bình phục xuống. Đôi mắt đẹp đảo qua, nhìn trước người nam tử. Chỉ thấy nam tử chính yên tĩnh dừng ở chính mình. Nam tử ánh mắt, mặc dù đạm mạc, lại bình tĩnh vô cùng. Dường như, chỉ có hắn ở. Thực sự cái gì đô không cần sợ hãi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi thân thủ chỉ hướng chính mình vừa chạy tới phương hướng. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, chỗ đó có bạch cốt tương đối với Lạc Đồng Đồng lòng có lo đau đáu. Dạ Quân Minh đang nghe đến lời của nàng hậu, không khỏi hé miệng cười, mở miệng nói, chẳng qua là bạch cốt mà thôi, để ngươi sợ đến như vậy, nguyên lai, ngươi lá gan nhỏ như vậy à. Dạ Quân Minh mở miệng, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng là có thêm mấy phần trêu chọc ý. Lạc Đồng Đồng nghe nói, trên mặt không khỏi một di ong, khóe miệng một trừu, cái gì là chẳng qua là bạch cốt, nam nhân này. Lá gan thật đúng là đại, chỉ là, muốn nam tử này, liên sát nhân đều tốt tượng sắt cài thảo tựa như, bất sợ hãi bạch cốt, cũng là bình thường, thế nhưng, nàng cùng hắn không đồng nhất dạng a, muốn chính mình vừa cư nhiên ở đó bạch cốt mặt trên đi tiểu. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng lòng có lo đau đáu, chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ tử hàn khí, đang từ chính mình lòng bàn chân. Một tấc hướng trán dũng đi, chỉnh trái tim, đô đề cao cao, mặc dù, trước nàng là không tin quỷ thần là cái gì nói đến. Chỉ là, từ nàng mặc danh kỳ diệu đi tới nơi này cái triều đại sau. Mới biết, thế giới to lớn, vô kỳ bất hiểu, nếu là cái kia bị nàng đi tiểu ở hắn bạch cốt thượng quỷ khí vẫn. Tìm nàng tính sổ, kia nên làm thế nào cho phải a? Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng càng là tâm hoảng ý loạn. Liên đới kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là thương trắng như tờ giấy. Không hề người sắc, nhìn Lạc Đông Đông vẻ mặt lo lắng, sợ hãi không ngớt mô dạng. Dạ Quân Minh chỉ là thân thủ, vỗ nhẹ nhẹ chụp Lạc Đông Đông phía sau lưng, lấy tác an ủi, đừng sợ, bạch cốt cũng không người biến. Người người cũng không sợ, còn sợ bạch cốt không được. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Nghe thấy Dạ Quân Minh bạch cốt nói, Lạc Đông Đông trong đầu liền không ngừng nảy lên vừa chỗ đã thấy một màn, trong lòng càng thêm sợ. Dạ Quân Minh trông Lạc Đông Đông này không cốt khí mô dạng, chỉ là buồn cười không ngớt, chỉ là trong lòng biết thiếu niên nhát gan. Dạ Quân Minh cũng không nói thêm gì nữa, nhìn trên người thiếu niên trống rỗng, phượng con ngươi lóe ra một chút, liền lập tức mở miệng rời đi đề tài. Ngươi không phải mới vừa nói tìm ăn sao, thế nào trên người cái gì cũng không có? Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, nguyên bản còn vẻ mặt lo lắng Lạc Đông Đông trên mặt đầu tiên là sửng sốt, mới ảo não nói, ngao, vừa ta có trích quả dại, bất quá hiện tại quả dại đô đã đánh mất, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vừa nghĩ tới bọn họ bữa tối không có tin tức, Lạc Đông Đông liền ảo não không ngớt. Sớm biết vừa sẽ không đi tiểu, nhịn một chút là được, cũng không đến mức phát sinh những chuyện này. Thành công rời đi thiếu niên lực chú ý, Dạ Quân Minh phượng con ngươi lóe ra một chút, tái kiến bây giờ sắc trời. Hiện tại đã là mặt trời chiều ngả về tây lúc, chỉ thấy kia trần bì sắc mặt trời chiều, đang từ từ rơi tây thiên. Thấy vậy, Dạ Quân Minh liền kéo Lạc Đông Đông, hướng phía bên hồ đi đến. Đi thôi. Thừa dịp sắc trời chưa xong toàn ám xuống, chúng ta bắt một chút cá trở về. Nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông chỉ là khẽ gật đầu một cái. Như bây giờ, chỉ có như thế, trong lòng suy nghĩ. Sau một khắc, Lạc Đông Đông lại nhận thấy được cái gì tựa như, cả người một trận sấm sét giữa trời quang. Đôi mắt đẹp một xinh, nhìn chằm chằm vào trước người nam tử. Chỉ thấy, nam tử chính đi về phía trước đi. Mà hắn bàn tay to, đang gắt gao kéo cổ tay của nàng. Thấy vậy, Lạc Đông Đông sợ đến không khỏi đảo trừ một ngụm khí lạnh. Dù sao, hiện tại thân phận của bọn họ, đều là nam tử a, mà nam tử này, lúc này lại như vậy tự nhiên kéo tay nàng liền đi về phía trước. Rốt cuộc, là hắn vô ý, còn là, có ý định, trong lòng nghi hoặc vừa khẩn trương. Dù sao, nam tử này, chính là lập tức hoàng thượng. Hơn nữa, bây giờ đô 20 có tứ, bên người nhưng ngay cả một nữ tử cũng không có. Trong cung không ít người đã sớm đối với lần này sự nghị luận nhao nhao. Nói hắn là có cụt tay chi tay áo. Chẳng lẽ là, đại gia nói không sai. Nam tử này, thực sự thích, nam nhân, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình. Sau một khắc, lập tức dùng sức rút về chính mình tay nhỏ bé, nguyên bản kéo Lạc Đông Đông thủ đoạn, đi về phía trước đi Dạ Quân Minh, chỉ cảm thấy nắm ở trên tay tay nhỏ bé đột nhiên rút ra. Trên mặt sửng sốt, không khỏi xoay người đi phía trước, chỉ thấy bên cạnh thiếu niên, đang cúi đầu liễm con ngươi đi về phía trước đi, hình như vừa cử động, là vô ý, hết chương.